Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 720, Lời Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, ba người đi tới một cái diện tích ước chừng 100 nhiều bình phòng, sở hữu nhạc cụ đầy đủ mọi thứ, ca hát thiết bị cũng rất là đủ. Triệu Uyển Tình đi đến sân khấu thượng, đối với microphone nói, đệ nhất bài hát mặc bởi vì là bản nhân album ca cho nên ta ở chỗ này liền không hề biểu diễn. Đệ nhị bài hát là Tiêu Vân Hải tiên sinh ca khúc Đồng Thoại, thỉnh đại gia thưởng thức. Nhìn đến Triệu Uyển Tình ở trên sân khấu làm quái, Tiêu Vân Hải thường giả mô giả dạng hô. Tình hậu cố lên, tình hậu ta thích ngươi. Triệu Uyển Tình, ngươi là nhất bổng. Đang ở điều chỉnh thử thiết bị, Thẩm Lăng Vi nhìn đến bọn họ hai vợ chồng ở nơi đó tự tiêu khiển, trên mặt không cấm nhoèn miệng cười, trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Âm nhạc vang lên, Triệu Uyển Tình nhanh chóng tiến vào trạng thái, mở miệng câu đầu tiên, khiến cho Tiêu Vân Hải lỗ tai run một chút, rất là kinh diễm. Triệu Uyển Tình sở biểu diễn Đồng Thoại cùng Tiêu Vân Hải hoàn toàn là hai cái cực đoan. Tiêu Vân Hải thanh âm làm người cảm thấy một loại ấm áp cùng hy vọng, mà Triệu Uyển Tình mang đến còn lại là bi thương cùng tuyệt vọng. Một khúc sướng bế, Triệu Uyển Tình từ âm nhạc chung đi ra, hỏi. Lão công, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải vỗ vỗ tay, nói. Thực hảo, nếu cảm tình có thể lại nùng liệt một chút liền càng tốt. Phải biết rằng, chúng ta đối mặt chính là 1.500 vị người xem bình thẩm, muốn đả động bọn họ, nhất định phải làm cho bọn họ cảm thấy ca khúc cái loại này cảm xúc. Bởi vậy, ta cảm thấy ngươi hẳn là lại thêm chút nhi lực lượng, đặc biệt là cuối cùng thời điểm cao trào tích hợp thêm một ít khóc âm cùng âm dung, sau đó bề trên nửa cái điều, vậy càng có thể đả động nhân tâm. Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ, nói. Ấn ngươi nói, ta như thế nào cảm thấy sẽ có chút không thoải mái đâu. Tiêu Vân Hải cười nói. Nếu là lục đĩa nhạc kia làm như vậy khẳng định không được. Nhưng thi đấu cùng lục ca là không giống nhau. Liền lấy cái này ca sĩ chi giả tới nói, một hồi thi đấu sẽ có 13 vị ca sĩ biểu diễn 13 ca khúc, đại gia ngón giọng đều không sai biệt mấy, kia so chính là cái gì đâu. Ta nói cho ngươi, so chính là ai ca khúc có thể để lại cho người xem càng sâu ấn tượng, càng có thể đả động bọn họ. Bởi vậy, cái này thi đấu lên sân khấu thứ tự thực mấu chốt, càng là mặt sau, liền càng là chiếm tiện nghi. Cái thứ nhất biểu diễn ca sĩ, có hại lớn nhất. Triệu Uyển Tình nói, vậy ngươi cho ta làm mẫu một chút, ta nghe một chút. Tiêu Vân Hải cười nói, có thể, ở kiếp trước nhìn như vậy nhiều cảnh kỹ loại ca sướng thi đấu chơi cái này Tiêu Vân Hải vẫn là rất có tâm đắc. Đi vào sân khấu thượng một trận dương cầm trước Tiêu Vân Hải thử một chút âm, liền bắn lên, đúng là Đồng Thoại tối cao chiều bộ phận. Ta sẽ biến thành Đồng Thoại, người ái cái kia thiên sứ, mở ra đôi tay biến thành cánh bảo hộ ngươi. Ngươi phải tin tưởng chúng ta sẽ giống chuyện cổ tích hạnh phúc cùng vui sướng là kết cục. Cùng nhau viết chúng ta kết cục. Tiêu Vân Hải dùng chính là Triệu Uyển Tình bi thương sướng pháp, điệu rất cao, thanh âm mang theo một loại khàn khàn, khóc nức nở cùng âm dung thêm gãi đúng chỗ ngứa, cảm tình dị thường nồng đậm. Ngắn ngủn vài câu ca từ chính là sướng ra một loại sinh ly tử biệt cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, vẻ mặt của hắn cũng rất là đúng chỗ, ánh mắt đau thương, bi thương chung mang theo một cổ tuyệt vọng, sướng đến cuối cùng một câu khi thậm chí còn chảy ra một giọt nước mắt, trực tiếp đem Triệu Uyển Tình cấp lôi không được. Lão công, ngươi này cũng quá ghê tởm người đi. Tiêu Vân Hải đứng dậy, ha hả cười nói. Ngươi hẳn là dùng cảm tình no đủ tới hình dung càng chuẩn xác. Lão bà, ngươi còn đừng không phục. Nếu là cái người thường, nghe được chúng ta hai cái biểu diễn, ta dám nói ta để lại cho hắn ấn tượng khẳng định sẽ càng thêm khắc sâu. Thẩm Lăng Vi cười nói. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, quả nhiên lợi hại. Triệu Uyển Tình kinh ngạc nói. Không phải đâu, Vi tỷ, ngươi như thế nào sẽ duy trì hắn ngôn luận? Thẩm Lăng Vi cười nói, ở chúng ta vừa mới bắt đầu làm âm nhạc thời điểm ta liền đã nói với ngươi, giống loại này âm nhạc thi đấu, sợ nhất chính là thường quy biểu diễn. Hàn Quốc đệ nhất quý ca sĩ Chi Dạ đã cho chúng ta đáp án, không thể mang cho người xem cảm động cùng kinh hỉ ca sĩ, thường thường đào thải nhanh nhất. Tiêu Vân Hải nói, không sai, tới, lão bà chúng ta tiếp tục, ngươi đem dư lại ca khúc đều sướng một lần, ta nghe một chút ngươi có thể được đến đệ mấy danh. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, liên tục biểu diễn 7 ca khúc, mỗi một thủ đô dùng hết toàn lực sướng rất là êm tai, nhưng Tiêu Vân Hải lại luôn là ở nơi đó lắc đầu. Nghe xong Triệu Uyển Tình sở hữu ca khúc sau, Tiêu Vân Hải lời bình nói. Lão bà ta cùng ngươi đã nói, muốn dùng một loại sướng pháp đánh thông quan, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Này đó ca khúc nhưng thật ra đem ngươi cao trung giọng thấp tất cả đều triển lãm một lần, ngón giọng nhất lưu, ở biểu diễn kỹ xảo thượng không có bất luận vấn đề gì, nhưng ở cảm xúc thượng biểu đạt thượng thực hiển nhiên làm phi thường không đủ. Ngươi tưởng trổ hết tài năng, nhất định phải có khác nhau với mặt khác ca sĩ địa phương. Bởi vậy, ngươi ở mỗi làm một ca khúc trước nhất định phải hào hào ngẫm lại mặt khác ca sĩ có thể làm được hay không. Nếu mặt khác ca sĩ cũng có thể làm được kia chỉ có thể cho thấy ngươi này bài hát không có bất luận cái gì cực kỳ chỗ, người xem ấn tượng tự nhiên cũng liền thâm không đến chạy đi đâu. Thẩm Lăng Vi ở một bên gật gật đầu, nhìn phía Tiêu Vân Hải ánh mắt tràn ngập khen ngợi, Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, nhìn vấn đề góc độ quả nhiên là không giống người thường. Triệu Huyền Tình bị Tiêu Vân Hải đả kích tựa hồ mất đi tin tưởng, ủ rũ cục đuôi nói. Lão công, ngươi nói đảo rất đơn giản, nhưng làm lên thật sự quá khó khăn. Tiêu Vân Hải cười nói, chỉ cần dụng tâm liền nhất định có thể làm tốt, tỉ như ngươi đệ tứ bài hát nếu là ca tụng hòa bình, ngươi vì cái gì không tỉnh một ít hài tử cho ngươi làm trợ sướng đâu. Dùng bọn nhỏ thiên chân thuần tịnh tiếng nói tới thể hiện chiến tranh tàn khốc ngươi không cảm thấy càng thêm có lực đánh vào sao. Thẩm Lăng Vi vừa nghe tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, nói. Đúng rồi, chúng ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Triệu Huyền Tình tưởng tượng mười mấy vị hài tử cùng kêu lên biểu diễn trường hợp cũng là vẻ mặt kinh hỉ nói. Không sai, cái này ý tưởng xác thật phi thường bổng. Lão công, ngươi đầu óc thật là quá hảo xử. Tiêu Vân Hải rất là xú thí nói. Ngươi đã quên ta chính là cái thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước vô số ca sĩ ở các đại thi đấu tiết mục có ích những cái đó chiêu số Tiêu Vân Hải đều nhớ rõ rành mạch chỉ điểm một chút Triệu Huyền Tình tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thẩm Lăng Vi hỏi, Vân Hải, ngươi còn có cái gì hảo điểm từ? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, thứ năm ca khúc có chút quá mức mềm nhẹ cũng không rất thích hợp thi đấu. Nếu thật muốn sướng nói, các ngươi có thể dùng một đoạn âm nhạc đem nó cùng một đoạn âm điệu siêu cấp cao ca khúc vô phùng liên tiếp lên, tốt nhất là có thể làm người nghe cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn động. Thứ sáu bài hát là một đầu rock and roll, muốn suy diễn hảo loại này loại hình ca khúc nhất định phải muốn hoàn toàn mở ra chính mình. Không cần nghĩ ngươi có phải hay không tục nữ, không cần bận tâm ngươi minh tinh thân phận, càng không cần để ý sướng đến cuối cùng có thể hay không phá âm, ngươi cần phải làm là một chút đối với microphone trực tiếp giống ra tới, có thể tiêu rất cao liền tiêu rất cao. Đến lúc đó, bằng ngươi năng lực hiện trường người xem khẳng định là hỏa rối tinh rối mù. Thứ bảy bài hát, Tiêu Vân Hải một hơi đem Triệu Huyền Tình sở hữu ca khúc cấp lời bình một phen, chẳng những cho nàng chỉ ra vấn đề, còn đem chỉnh đốn và cải cách phương hướng nói cái rành mạch rõ ràng. Hai người vốn chính là phu thê, cho nên Tiêu Vân Hải nói chuyện rất là trực tiếp, không có chút nào cố kỵ. Cách chương.